Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 80, thủ trưởng mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp thân thủ vặn ở Tiểu Lĩnh lỗ tai. Người hô to gọi nhỏ làm cái gì? Tiểu Lĩnh ngã nghẹo thân thể. Liên thanh cầu xin tha thứ. Mẹ, mẹ, đừng dùng sức. Ta cho ngươi báo cáo cái đại địch tình. Lâm Tô Diệp buông tay. Cho hắn đem gấp đi vào cổ áo sửa sang. Ngươi nói xem, nếu là không lớn chờ ta thu thập ngươi. Tiểu Lĩnh thần thần bí bí đạo. Có lưỡng, ngươi trước hết nghe nào một cái. Lâm Tô Diệp ở hắn chán vỗ một cái. Mang giày bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài. Ngày hôm qua lượng hồ nước nóng đều bị dùng hết. Nàng lúc này đi bên ngoài múc nước rửa mặt. Tiểu Lĩnh, mẹ, ta nhìn trước kia cùng Lâm Uyển Lệ đánh nhau a di kia. Lâm Tô Diệp. Lâm Uyển Tình, nhìn liền nhìn, có thể như thế nào? Nhân gia ở trong này công tác. Tiểu Lĩnh, nàng lần trước còn nói là cha ta chiến hữu đâu. Kết quả chỉ là người nhà. Căn bản là không cùng cha ta cùng nhau đánh giặc. Lâm Tô Diệp, hành đây, còn có một cái đại sự là cái gì? Tiểu Lĩnh, toa toa trên đầu có con giận. Cái gì? Lâm Tô Diệp lập tức nóng nảy. Nàng vẫn luôn rất chú ý trong nhà người vệ sinh. Liền sợ có con giận bọ cho cái gì. Thứ này cắn người chẳng phải độc. Nhưng là có thể khiến nhân tâm phiền nôn nóng. Không thể tập trung tinh thần làm việc. Nàng vội để Tiểu Lĩnh dẫn đường đi xem toa toa. Tần Kiến Dân đan tại ký túc xá ở phía sau. Toa toa cũng tỉnh. Đang mặc tiểu khố quần ngồi ở trên giường. Ôm nàng tiểu gối đầu. Mờ mịt không hiểu nhìn đầy mặt kinh ngạc Tiết lão bà mụ cùng đại quân. Tiết lão bà mụ nói lảm nhảm. Khó lường, trên đầu ngươi như thế nào có con giận nha. Mẹ ngươi khẳng định được mắng chúng ta. Nàng lại hỏi toa toa là thế nào bị người truyền nhiễm. Lại xem đại quân có hay không có. Đại quân giúp nàng phân tích. Thứ hai hàng xe lửa chúng ta là ghế ngồi cứng. Người rất nhiều. Lúc ấy có mấy cái tiểu hài tử vẫn luôn đến gần toa toa trước mặt chơi. Hiếm lạ nàng lớn tuấn. Toa toa xem bọn hắn khuôn mặt phơi được hắc hồng. Liền rất chơi vui. Phỏng chừng chính là khi đó nhiễm lên. Lâm Tô Diệp tới xem một chút. Toa toa tuy rằng tuổi không lớn. Được tóc lại rất rậm rạp. Kia con giận núp ở bên trong còn thật khó tìm. Tiết lão bà mụ tâm lý tác dụng. Lập tức cũng cảm thấy chính mình ngứa. Tần Kiến Dân dẫn tiểu cô chờ cơm trở về. Nghe bọn họ nói có con giận. Hắn cười nói. Không có việc gì. Ta làm cho người ta cho các ngươi đẩy cái đầu húi cua. Tẩy hai ngày liền không có. Mới truyền nhiễm không có hạ chứng trùng. Sẽ không sợ. Đại quân Tiểu Lĩnh vốn là đầu húi cua. Trên tóc có hay không có con giận rất dễ dàng xem. Toa toa cùng Tiết lão bà mụ lại khó coi. Tiết lão bà mụ vừa nghe nói cạo đầu húi cua. Kia được muốn mạng già. Nàng đến bây giờ còn giữ búi tóc đâu. Bao nhiêu năm tóc, cũng không thể cắt đi. Nàng cười nói, chúng ta lão máu thối. Con giận khẳng định không hướng trên người ta bò. Đều đứng ở toa toa trên người đâu. Nàng nhân tiểu thịt mềm. Máu thơm ngọt, mỗi con giận đều yêu cắn. Toa toa trợn tròn cặp mắt, giơ lên thịt hồ hồ tiểu cánh tay đến gần chính mình chóp mũi ngửi ngửi. Lại lía, em cũng không có thơm ngọt a, đại gia bị nàng chọc cười. Lâm Tô Diệp hống nàng, ngoan bảo nhi, ta cạo cái đầu liền có thể nhìn thấy ba ba. Toa toa còn nhỏ, không có quá nhiều mỹ xấu khái niệm, nàng xem các ca ca cạo đầu húi cua, mà mình coi như tết bím tóc cũng nhìn không thấy. Cho nên cũng không đương hồi sự. Nàng rất ngoan gật gật đầu. Ân, lúc này Tiết Minh Dực ra thể dục buổi sáng kết thúc. Thuận tiện đi phòng y tế nhìn một chút cánh tay. Liền đến Tần Kiến Dân ký túc xá xem gia nhân. Toa toa nhìn đến Tiết Minh Dực. Lập tức liền mở ra cánh tay kêu ba ba. Nhìn đến hắn tay trái treo đâu. Nàng lại trợn tròn cặp mắt. Đau lòng được thẳng. Hô hô, hô hô. Tiết Minh Dực dùng cánh tay phải trực tiếp cho nàng ôm dậy. Nhường nàng đứng ở chính mình cánh tay thượng. Toa toa ôm hắn cổ. Đối gương mặt hắn liền một trận moa moa. Tần Kiến Dân nhìn xem nóng mắt. Lại gần. Toa toa. Cha nuôi cũng muốn thân. Toa toa nhìn nhìn hắn. Lắc đầu. Không thân thân. Chỉ mẹ ruột mẹ cùng ba ba. Tần Kiến Dân rất thất lạc. Ai nha. Được thèm chết ta. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói. Tần ba ba. Ta đến hôn ngươi. Liền ngủ cả đêm công phu. Tần Kiến Dân đã từ thúc thúc biến thành Tần ca. Lại vinh thăng vì cha nuôi. Không đúng là thân ba. Tiết Minh Dực, hắn nhường Lâm Tô Diệp bọn họ ăn cơm trước. Chính mình mang toa toa đi cạo đầu. Tần Kiến Dân cướp lời nói. Lão Tiết ngươi cùng đệ muội cùng thím ăn cơm. Ta mang khuê nữ đi cạo đầu. Lâm Tô Diệp bận bịu cho toa toa mặc vào một cái nhỏ vải bông trùm đầu váy. Đây là chính nàng dùng miên hòe điều nhạt màu tím đỏ thêm hòe mễ hoàng xanh biếc đâm nhuộm. Từng đóa nhuộm lên một màu hoa nhi nhìn rất đẹp. Tần Kiến Dân cũng không có cái gì thẩm mỹ. Mở miệng liền khen đẹp mắt. Đem toa toa chọc cho rát rát thẳng cười. Toa toa đối Tần Kiến Dân một chút cũng không bài xích. Thật cao hứng khiến hắn ôm đi cạo đầu diệt con giận. Tiểu Lĩnh lập tức cắn một cái bánh bao. Lại bắt lưỡng bánh bao. Theo nhìn cạo đầu. Đại Quân thì lưu lại ở trong này uống gạo kê cháo ăn điểm tâm. Tiết Minh Dực đối Lâm Tô Diệp đạo. Khuê nữ có phải hay không quá tốt hống? Lâm Tô Diệp cười bày cơm. Nhường tiểu cô nhanh chóng ăn nhiều một chút. Đợi lát nữa có thể đi dạo. Nàng đối Tiết Minh Dực đạo. Người cánh tay không thuận tiện. Ta khuê nữ săn sóc người đâu? Tiết Minh Dực nhìn nàng một cái. Hắn mặc dù không có cái gì đặc thù biểu tình cùng động tác. Được Lâm Tô Diệp vẫn cảm thấy hắn có ý riêng. Không khỏi hai má nóng lên. Tiết lão bà mụ cười nói, yên tâm đi, các ngươi cái kia tiểu nha đầu nha quỷ tinh. Nhất biết ai đối nàng tốt ai đối với nàng xấu, phàm là không thích nàng người, chẳng sợ trang được lại nhiệt tâm nàng đều không tới gần. Kiến Dân đứa nhỏ này tốt làm người nhiệt tình lương thiện. Lâm Tô Diệp không khỏi nhớ tới trong mộng cái kia Cố Nguyên Trinh. Vậy hắn là đối toa toa hảo, cho nên mới khiến hắn tiến gần. Nhớ tới loại người kia, nàng không khỏi một trận khó chịu, hơi hơi nhíu mày, Tiết Minh Dực một bánh bao hỏi nàng, ăn thịt nhân bánh vẫn là rau xanh đậu hủ. Lâm Tô Diệp đem thịt nhân bánh lưu cho tiểu cô cùng bọn nhỏ ăn. Nàng ăn rau xanh đậu hủ, Tiết Minh Dực đưa cho nàng một cái thịt, tiểu cô ăn cơm nhanh, hảo đại bánh bao đảo mắt ăn xong 7-8, ca, tàu tử. Ta đi bên ngoài đi dạo không có việc gì đi. Tiết Minh Dực, bên ngoài tùy tiện đi dạo. Có cảnh vệ gác địa phương không đi liền hảo. Về phần những kia không cho người rảnh rỗi ra vào văn phòng. Cũng đều có người gác. Vừa thấy liền biết, bên ngoài có sư bộ cảnh vệ liên cùng với lệ thuộc trực tiếp mấy cái doanh. Bọn họ hằng ngày ở trong núi huấn luyện. Cái này cũng không sợ xem. Tiểu cô trên lưng tay nải. Vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Tiết lão bà mụ còn có chút lo lắng. Bận bịu kêu nàng. Minh Xuân. Nơi này đều là giải phóng quân. Một kẻ lưu manh cũng không có. Không cần đánh a, nàng cũng không biết chuyện gì sẽ ký. Si ế thích khuê nữ. Nhường khuê nữ đột nhiên sinh ra đi lang thang manh suy nghĩ. Cho nên được dặn dò một chút. Tiểu cô liếc nàng một chút. Ta lại không ngốc. Chờ nàng ra đi. Tiết lão bà mụ bĩu môi. Ngươi là không ngốc. Ngốc đứng lên ai đều sợ. Nàng ăn ba cái bánh bao. Chào hỏi đại quân nhanh lên ăn. Ngoan tôn. Ta hôm nay đừng nhìn thư. Ở trên núi đi dạo. Thưởng thưởng phong cảnh cái gì. Đại quân cùng tiểu lĩnh tuy rằng tưởng cha. Nhưng kia loại tưởng cùng tưởng mẹ cũng không giống nhau. Tưởng nãi nãi cùng mụ mụ. Liền tưởng ngán ở bên người các nàng. Làm cho các nàng vuốt ve chính mình. Hoặc là ở trên người các nàng cọ cọ. Ôm một cái. Tưởng cha chính là tưởng. Thấy ở cùng một chỗ liền hành. Cũng không cần nói nhiều buồn nôn lời nói. Làm đặc biệt gì chuyện. Hắn cũng ăn no. Liền cùng cha cùng mẹ gặp lại. Bọc sách trên lưng theo nãi nãi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn sót Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp hai người. Lâm Tô Diệp ăn một cái nửa bánh bao. Uống một bát cháo, này bánh bao quá lớn. Tiết Minh Dực đem nàng ăn thừa bánh bao nhét vào miệng. Lại đem nàng uống không xong cháo cũng uống quang. Hắn ngày thường ăn cơm đều là 7 phần nửa đến 8 phần ăn no. Coi như no rồi cũng có thể tiếp tục ăn. Nhưng là vì bảo trì thể lực cùng trí nhớ trạng thái tốt nhất. Hắn chưa từng ăn quá ăn no. Lại càng sẽ không ăn quá no. Hai người ngồi trong chốc lát. Lâm Tô Diệp liền đem Tiết Lão Tam cùng Tống Ái Hoa chuyện nói cho hắn nghe. Tiết Minh Dực rất ít phát biểu ý kiến. Liền nghe nàng nói. Chờ nàng nói xong, hắn nói, cũng không cần quá nhiều can thiệp, tùy ý bọn họ thuận theo tự nhiên. Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, bị phá tán uyên ương tình kiên, thuận theo tự nhiên, tùy tiện bọn họ gặp mặt. Nếu như có thể vì cùng một chỗ thay đổi chính mình cố gắng hướng về phía trước, cũng chưa hẳn không phải việc tốt nhất cọc. Đương nhiên, nếu không chịu thay đổi, một mặt bãi lạn, kia nhị phòng lại càng không có cái gì gánh nặng. Mỗi người lộ, cuối cùng đều là chính mình đi xuống. Thấy hắn duy trì chính mình, Lâm Tô Diệp liền nhẹ nhàng thở ra. Cũng sợ Tiết Minh Dực ngại nàng được lý không buông tha người. Thế nào cũng phải can thiệp Lão Tam hôn nhân đem Tống Ái Hoa đưa về nhà mẹ đẻ đi. Tiết Minh Dực nhìn xem nàng đặt lên bàn tay. Bởi vì sợ có người tới có chút do dự. Sau đó chính mình lỗ tai trước chậm rãi đỏ. Hắn quyết đoán bắt lấy tay nàng, đặt ở lòng bàn tay cầm. Lâm Tô Diệp cũng theo bản năng đi ngoài cửa xem, sợ Tần Kiến Dân hoặc là ai đột nhiên tiến vào nhìn thấy. Tiết Minh Dực nhìn xem đồng hồ, ta 9 giờ rưỡi có cái hội, không thể cùng các ngươi. Lâm Tô Diệp, không có việc gì, người chỉ để ý bận bịu, chúng ta sẽ chính mình tìm việc nhi làm. Thăm người thân chính là đến xem. Cũng không phải thế nào cũng phải thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ. Tiết Minh Dực thấp giọng nói. Eo còn chua sao? Không như trở về nằm một lát. Nơi này liền buổi sáng có quân hào. Ban ngày sẽ không dùng. Có thể ngủ tiếp một lát. Tối hôm qua nàng bắt đầu còn phối hợp. Sau này ra sức dầm gì eo đau chân mềm. Buổi sáng dậy sớm như vậy. Phỏng chừng còn chưa tỉnh ngủ. Lâm Tô Diệp mặt đỏ được cùng phía ngoài hoa nguyệt quý đồng dạng. Nàng ho khan một tiếng. Kia cái gì? Người nhanh đi đi làm đi. Tiết Minh Dực, Vương Tham Mưu, Phùng Chính Ủy, còn có mấy cái khác người người nhà khả năng sẽ tới tìm các ngươi nói chuyện. Mặc kệ nói cái gì ngươi đều không dùng đi trong lòng đi. Lâm Tô Diệp cười nói. Ta vừa tới, cũng không quen thuộc, nhân ra sẽ không nói khó nghe. Người yên tâm đi, Tiết Minh Dực đứng dậy, cầm tay nàng lưu luyến không rời buông ra. Tuy rằng rất tưởng cùng nàng một ngày, được đích xác còn làm việc không thể thoát thân. Hắn đại thủ phù ở trên lưng nàng, cúi người lại gần thân nàng một chút. Tiết Đoàn, ngoài cửa vang lên Tiểu Thẩm thanh âm. Lập tức hắn một trận hoảng sợ trốn đến đi qua một bên. Lâm Tô Diệp, quả nhiên không thể ban ngày ban mặt làm chuyện xấu. Tiết Minh Dực không có làm trước lỗ tai có chút hồng. Thật làm cái gì về sau ngược lại phi thường bình tĩnh. Nửa điểm đều không có bất hảo ý tứ hoặc là xấu hổ. Hắn cầm Lâm Tô Diệp bả vai. Xoay người ra đi. Nhìn thoáng qua ngoài cửa cúi đầu. Đỏ mặt. Một bộ làm sai sự tình hài tử hình dáng Tiểu Thẩm. Thủ trưởng đến. Tiểu Thẩm dùng lực cúi đầu. Ân nha. Tiết Minh Dực. Đi gọi Tần Đoàn. Ta đây liền qua, Tiểu Thẩm, Tần Đoàn đã qua, Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày. Đi qua, hài tử đâu? Hắn cho hài tử cạo đầu như thế mau. Hắn cảm giác mình cùng tức phụ mới đợi một lát. Thời gian qua được cũng quá nhanh. Tiểu Thẩm tiếu đạo, mang qua a Tiết Minh Dực. Hồ nháo, này Tần Kiến Dân thật là mắt không quy củ. Nơi nào có thể mang hài tử tiến chỉ huy văn phòng? Tiết Minh Dực đi nhanh đi sư bộ trung tâm chỉ huy. Nơi đó là một mảnh rất lớn không gian. Bên trong có văn phòng, xa bàn, bản đồ tàn tường chờ đã. Vài vị thủ trưởng đã vào chỗ. Nguyên bản bọn họ mấy người thuốc phiện súng vừa đến. Lúc này bộ chỉ huy liền được hun khói hỏa liệu sặc chết người. Hôm nay vậy mà mở rộng cửa sổ. Một cái hút thuốc cũng không. Trên cửa sổ còn bày nhất bình lớn tử hoa nguyệt quý. Quá khác thường. Tiết Minh Dực, hắn đánh báo cáo đi vào. một chút nhìn thấy đại quân Quy Củ ngồi ở tham mưu trưởng bên cạnh. Tiểu lĩnh thì ngồi ở lục sư trưởng bên cạnh cười đến vô cùng sáng lạn. Mà hắn vừa lý thành tóc ngắn, khuê nữ liền đứng ở lão thủ trưởng trong ngực ăn đường đâu. Trong tay còn niết một chi hồng lam bút chì. Ở trên bàn suy đây vẻ cái gì? Lão thủ trưởng thì một bộ mặt mũi hiền lành lão ra ra hình tượng. Tiết Minh Dực, mặt mũi hiền lành. Có phải hay không có cái gì không đúng? Đây là cái kia khói không rời tay lão sư trưởng. Này một buổi sáng công phu Tần Kiến Dân như thế nào đem ba cái hài tử đưa đến thủ trưởng trước mặt. Tiết Minh Dực từ trước cũng không cảm thấy thủ trưởng hiếm lạ hài tử. Lục sư trưởng con cái đều lớn. Tôn tử tôn nữ cũng không ở trước mặt. Gia trúc viện lớn nhỏ hài tử cũng không thấy được hắn mắt xanh. Hắn xem Tần Kiến Dân. Tần Kiến Dân hướng hắn chớp mắt. Đừng nhìn ta. Hết thảy đều là lão thủ trưởng mình thích. Ai bảo chúng ta hài tử nhận người nhi đâu. Đầu một lát lão sư trưởng chính giành giật từng giây thôn vân thổ vụ đâu. Liền nhìn Tần Kiến Dân ôm cái phấn đô đô tiểu khuê nữ lại đây. Tiểu khuê nữ tiết trắng trắng mịn làn da. Đen lúng liếng mắt to. Thật sự là quá đoạt mắt. Hắn liền trêu chọc một chút. Kết quả lại nhảy lên đến một cái hắc tiểu tử. Không đợi Tần Kiến Dân giới thiệu đâu liền rất nghiêm túc đối với hắn đạo. Vị này ra ra, người cũng không thể như vậy dùng sức hút thuốc. Ta ra ra chính là như vậy hút thuốc mới ho khan không? Vừa nói còn học hắn bộ dáng hít thật sâu. Một bộ hận không thể đem tất cả xương khói đều hít vào phổi bên trong bộ dáng. Lúc ấy tiểu lĩnh nhìn cái này ra ra ngón tay đầu cùng chính mình ra ra đồng dạng hoàng. Hắn cảm thấy ngón tay hoàng liền rất nguy hiểm. Tần Kiến Dân còn tưởng giải thích tiểu hai từ khẩu không che lấp. Lục sư trưởng lại ha ha cười một tiếng. Lôi kéo tiểu lĩnh hỏi mấy vấn đề. Đứa nhỏ này một chút không thẹn thùng phạm sợ. Nói nhiều được nửa điểm không giống Tiết Minh Dực bé con. Hiện trường lấy ra chua táo cho lão sư trưởng biểu diễn cái cung lệ vô hư phát tuyệt kỹ. Lập tức đem lão sư trưởng hứng thú cho câu đứng lên. Một già một trẻ liền đánh cung thi đấu. Mà đại quân vốn cùng nãi nãi ra đi. Kết quả mới ra môn đụng tới tham mưu trưởng. Tham mưu trưởng nhìn đứa nhỏ này lớn tuấn không nói. Còn tuổi nhỏ liền có nhất cổ văn nhã trầm ổn phong độ của người trí thức. Nhịn không được cùng hắn trò chuyện vài câu. Phát hiện tiểu hài tử chẳng những đọc sách nhiều lại còn hội chơi cờ. Liền theo khẩu dịch vài bước. Đứa nhỏ này lại có thể nhanh chóng tiếp lên. Còn nhân cơ hội phản công. Ai nha, khó lường, tham mưu trưởng lập tức liền thích. Vì thế ba cái hài tử đều bị mang vào phòng họp. Lão thủ trưởng cố ý hạ lệnh lần này họp không cho hút thuốc. Tiết Minh Dực muốn đem nữ nhi ôm ra đi. Lại nhường lưỡng nhi tử đi tìm nãi nãi chơi. Lục Chấn Đào khoát tay. Cười nói, Minh Dực a, chúng ta bộ chỉ huy là cái phi thường thoải mái một chỗ. Không có như vậy nghiêm túc tích. Ta nhìn đến nhìn đi. Chúng ta quân liền ngươi một đoàn nghiêm túc nhất. Từ ngươi đến mấy cái doanh trưởng. Có nề nếp. Phải buông lỏng nha. Tiết Minh Dực lại không cảm thấy chính mình nghiêm túc. Hắn cảm giác mình là tuân thủ quân quy quân kỷ. Lục Chấn Đào hướng hắn khoát tay. Rất hòa ái đạo. Tiết đoàn trưởng. Hôm nay không cần ngươi tham gia hội nghị. Thả ngươi một ngày nghỉ. Chơi đi thôi. Giọng nói kia. Cùng hống hài tử không sai biệt lắm. Cho Tiết Minh Dực nghỉ. Đây chính là phá lệ lần đầu tiên. Dĩ vãng hận không thể công việc của mình đều khiến hắn lại đây làm giúp. Đi quân bộ họp đều cho Tiết Minh Dực mang theo. Tần Kiến Dân cho Tiết Minh Dực chớp mắt. Cảm tạ ta đi. Toa toa cạo đầu phát. Chính mình không biết biến thành cái dạng gì nhi. Vẫn cùng trước kia như vậy nhạc A hướng về phía ba ba hắc hắc đâu. Tiểu lĩnh cũng ngửa đầu chiều ba ba cười. Rõ ràng một đứa bé lại học lục sư trưởng phái đoàn ngồi ở chỗ kia. Thậm chí còn ngắm một chút lại điều chỉnh một chút chính mình dáng ngồi. Đứa nhỏ này có chút người tới điên. Đại quân liền sửa chữa quy. Còn chuẩn bị giấy bút phải làm bút ký. Không phải, các ngươi, là nghe hiểu được, vẫn là đủ tư cách nghe. Lục Chấn Đào hòa hòa khí khí. Hôm nay là thông lệ hội nghị, không có gì đặc thù, cũng không cần bảo mật, Ta liền mời ba vị tiểu chiến sĩ dự thính dự thính. Tiết Minh Dực tòng quân nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác một đầu dấu chấm hỏi. Hắn rời đi phòng họp, tưởng hồi ký túc xá nhìn xem Lâm Tô Diệp làm cái gì. Liền đụng tới Kim Đan cùng Tiết lão bà mụ lại đây. Kim Đa cao hứng nói. Tiết Đoàn, đại nương được thật rất giỏi. Lại có văn hóa lại hài hước. Các ngươi gia thụ giáo dục trình độ rất tốt nha. Tiết Minh Dực nhìn mình lão nương. Có văn hóa, Tiết lão bà mụ nâng nâng cằm liền rất kiêu ngạo. Kim Đan nha, ngươi quá khen đây. Ta một cái ở nông thôn lão bà tử. Có cái gì văn hóa? Bất quá chính là đừng đương cái mở mắt mù mà thôi. Nàng giọng điệu này liền rất cổ mẫu. Tiết Minh Dực nghi hoặc nàng nơi nào học được. Tiết lão bà mụ đắc ý cười cười. Đương nhiên là đại cháu trai từ Cố Thanh Niên trí thức chỗ đó học được. Cố Mạnh Chiêu tự nhiên sẽ không cho đại quân xem Hồng Lâu Mộng, mà là ở giảng bài thời điểm trích dẫn một ít sách chung ví dụ. Nhân vật, đối thoại, bối cảnh chờ đã. Trong đó liền nói qua Lâm Đại Ngọc tính cách, lấy này khuyên bảo đại quân, khiến hắn nếu có lời nói đã nói ra đến, mặc kệ đối mụ mụ hay là đối với ba ba, có nhu cầu liền nói, không cần khó chịu ở trong lòng, nếu không nói, liền nói rõ chính mình là thật sự không ngại, nếu để ý, liền nhất định phải nói. Đại quân viết xong bài tập, có đôi khi cũng sẽ cho nãi nãi cùng tiểu lĩnh nói một chút. Tiết lão bà mụ khác không học được. Dù sao cổ mẫu kia giọng điệu nàng học cái thập thành thập. Hắn hỏi Tiết lão bà mụ. Nương, Minh Xuân đâu? Tiết lão bà mụ. Ta nhường nàng qua bên kia binh doanh đi dạo. Nói không chính xác liền lao cái hảo con rể đâu. Tiết lão bà mụ nghĩ đến được Mỹ. Khuê nữ có một chút vấn đề nho nhỏ. Tốt nhất không muốn rời khỏi tầm mắt của mình. Kia tìm cái quân nhân. Cùng nàng nhị ca cùng nhau, còn có thể dò xét lẫn nhau giúp đỡ. Đến thời điểm cùng nhau về nhà thăm người thân, mà khuê nữ đâu, cũng có thể vẫn cùng hắn nhóm ngủ cùng chỗ. Liền rất mỹ, đương nhiên tâm tư này nàng là sẽ không nói ra. Nếu Minh Xuân không ý kia, nàng lại nói thẳng tới nơi này là vì cho ngươi tìm đối tượng. Kia khuê nữ nhất định sẽ giận dỗi. Tiết Minh Xuân giận dỗi. Ai cũng không quản được, nàng cũng không muốn ở bên ngoài cùng khuê nữ giận dỗi. Làm cho người ta xem náo nhiệt, cho nhi tử mất mặt. Minh Xuân vì sao đánh lão tam đánh được nhẫn tâm như vậy? Có bộ phận nguyên nhân chính là lão tam hai người khuyến khích muốn cho Tiết Minh Xuân tìm đối tượng đem nàng gả ra đi. Tiết Minh Dực cũng không sao rất lo lắng, trực tiếp hồi ký túc xá, lại thấy thủy đài chỗ đó vây quanh mấy cái phụ nữ. Líu díu rất hưng phấn dáng vẻ. Tiết Minh Dực trực giác không tốt. Đây là độc thân quan quân khu túc xá. Bình thường không có phụ nữ lại đây. Mấy cái này phụ nữ vừa thấy chính là một bên khác người nhà khu. Vây quanh ở nơi này nhất định là đến vây xem vợ hắn. Hắn sợ Lâm Tô Diệp ra mặt mềm, liền bước đi qua. Quả nhiên vừa lại gần liền nghe thấy Vương Phúc Thuận bà nương nói. Đại muội tử, lại đây thăm người thân nhiều ở vài ngày nha. Chờ hoài thượng lại đi. Về nhà sinh oa oa. Năm sau lại đến. Lại hoài thượng. Bị nàng nhóm vây quanh Lâm Tô Diệp mặt đỏ được đã không nhìn nổi. Nhưng vẫn duy trì lễ phép. Khẽ mỉm cười. Chỉ gật đầu không nói lời nào. Nàng trở về sau liền tưởng đem ngày hôm qua thay thế quần áo tắm rửa. Kết quả là lại đây mấy cái phụ nữ. Vây quanh nàng một trận líu díu. Các nàng đại bộ phận làm bất đồng địa vực phương ngôn. Có cái phụ nữ nói được nàng có thể nghe hiểu. Có lưỡng có thể là phía nam. Nói cái gì nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng các nàng mấy cái lại lẫn nhau giống như có thể nghe hiểu giống như. Người nói người lời nói. Ta nói ta mà nói. Một chút không gây trở ngại giao lưu. Một cái khác phụ nữ cười nói. Các ngươi xem. Đại muội tử lớn thật tuấn, trách không được Tiết Đoàn trưởng vẫn luôn không chịu nhìn văn nghệ hội diễn đâu. Lại xinh đẹp cột trụ cũng không có mình tức phụ đẹp mắt a. Mấy cái phụ nữ liền ha ha cười rộ lên. Tiết Minh Dực xem chính mình tức phụ cổ đều hồng, liền ho khan một tiếng. mấy cái phụ nữ nhìn hắn trở về, lẫn nhau vỗ vỗ, đưa cái ánh mắt, phát ra thiện ý tiếng cười. Hi hi ha ha theo Tiết Minh Dực chào hỏi. Sau đó sôi nổi đi. Tiết Minh Dực tiến lên muốn giúp nàng giặt quần áo. Lâm Tô Diệp kinh ngạc nói. Ngươi không vội. Tiết Minh Dực, thủ trưởng cho ta nghỉ. Lâm Tô Diệp không cho hắn sờ chạm. Cẩn thận thương thế của ngươi. Một cái tay còn như thế nào giặt quần áo. Xem tiểu hai vợ chồng ở nơi đó đầu đối đầu thấp giọng nói nhỏ. Vương Phúc Thuận lão bà Lưu Phượng Mai cùng mấy cái khác người nhà cười nói. Nhìn nhìn nhân gia Tiết Đoàn cùng tức phụ. Tình cảm thật tốt. Lại nhìn nhìn chúng ta những nam nhân kia. Chậc chậc, trên trời dưới đất ơ. Này đó quân tàu bình thường ở trong này chưa tìm chút chuyện làm. Chính là lẫn nhau nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu đều còn rụt rè. Thời gian lâu dài lẫn nhau quen thuộc. Nhà ai về điểm này sự tình cũng đều không phải bí mật. Cho nên chính mình nam nhân khác, các nàng đều trò chuyện. Trò chuyện một chút liền nói lời nói th. Ô tục, chính mình nam nhân mặc dù ở bên người, lại cũng sẽ không mỗi ngày gặp. Chớ nói chi là nói điểm chi kỷ lời nói. Có chút nam nhân đại nam nhân chủ nghĩa. Về nhà giàu cái trai ngã không phù. Giặt quần áo, kia không tồn tại. Liền cặp chân kia nha tử còn được tam thúc tứ thúc mới đi tẩy đâu. Phùng Chính ủy tức phụ Lý Lan Tú nhỏ giọng nói. Đó là ai nói Tiết Đoàn cùng người nhà tình cảm không tốt. Trước kia bọn họ sư bộ truyền lưu một cái tin đồn. Nói Tiết Đoàn tức phụ là cái hồ ly tinh. Không có văn hóa gì. Năm đó mặt dày mày dạn quấn lên Tiết Đoàn gả cho hắn. Vào cửa về sau hết ăn lại nằm. Không dưới tranh công điểm. Không mang hài tử hầu hạ lão nhân. Mỗi ngày cùng địa chủ bà Nhi đồng dạng chỉ có biết ăn uống ăn mặc. Nhưng này một lát các nàng nhìn Lâm Tô Diệp. Nhân ra đích xác lớn xinh đẹp tuấn tú. Nói hồ ly tinh cũng không kém. Nhìn xem cũng kiều kiều yếu ớt. Chỉ là cũng không giống hết ăn lại nằm không làm việc Nhi. Lưu Phượng Mai còn cố ý quan sát qua Lâm Tô Diệp ngón tay. Phát hiện nàng tuy rằng mờ u bàn tay trắng nõn non mịn. Được ngón tay, tay căn không ít kén. Rõ ràng chính là thiêu thùa may vá hoặc là khác việc ma ra tới. Nàng đã gặp Tần Kiến Dân mang ba cái hài tử. Lưỡng nam hài tử một cái tiểu nữ nhi. Mặc trên người việc nhà quần áo. Nhưng là kia đường may tinh mịn bằng phẳng. Làm công tinh tế cực kỳ. Vừa thấy chính là cái khéo tay. Lưu Phượng Mai đối Lâm Tô Diệp ấn tượng liền rất hảo. Đại gia cũng sôi nổi khen Lâm Tô Diệp. Sau đó đều từng người bận bịu chính mình chuyện này đi. Lưu Phượng Mai đối Lý Lan Tú đạo. Tú Nhi, ngươi còn nhớ rõ không? Ai nói nhân gia Tiết Đoàn tức phụ nói xấu tới? Lý Lan Tú, ngược lại là không nhớ rõ. Lý Phượng Mai hừ lạnh. Tám thành chính là cái kia tiên truyền một đóa hoa. Tiên truyền một đóa hoa. Lý Lan Tú phục hồi tinh thần. Lâm Uyển Tình vừa tới thời điểm bị gọi tiên truyền một đóa hoa. Nàng đào, không có nghe nàng nói qua nha. Hai người ở nuôi dưỡng chàng công tác. Đi ngang qua tiên truyền đội thời điểm liền gặp Lâm Uyển Tình cùng vài người ở nơi đó thiếp tiên truyền báo cáo. Lưu Phượng Mai bĩu môi. Nhưng vẫn là cùng nàng chào hỏi. Lâm tiên truyền, bận bịu đâu? Lâm Uyển Tình bận bịu cùng nàng lưỡng chào hỏi. Thanh âm ôn nhu bình thản. Cả người lộ ra nhất cổ thanh đạm kiên cường khí chất. Lưu Phượng Mai, đúng rồi. Lâm tiên truyền, người biết Tiết Đoàn tức phụ đến a? Lâm Uyển Tình hơi hơi nhíu mày. Nàng vừa đi làm liền nghe người ta nói. Kim Đan cái kia mồm mép mau từ sớm liền đến văn phòng líu díu. Phiền phức vô cùng. Nàng nhẹ giọng nói. Ước chừng nghe người ta nói. Hoàn hảo đi. Lưu Phượng Mai. Rất tốt đâu. Kia tức phụ lớn lên là thật tuấn nha. Ta đời này liền chưa thấy qua cao cường như vậy nữ nhân. Là cái có phúc khí vượng gia vượng phu. Ngươi xem cho Tiết Đoàn vượng được. Mắt nhìn liền được thăng chức a. Lâm Uyển Tình sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Nàng rất mẫn cảm thấy Lưu Phượng Mai ở chiếu rọi chính mình không phúc khí. Khắc Tử Hồ thành hâm. Lập tức biểu tình liền lộ ra nhất cổ đau thương cùng ủy khuất đến. Lưu Phượng Mai nhìn nàng biểu hiện trên mặt, trong lòng thống khoái, ngoài miệng lại muốn âm dương quái khí. Lâm Tiên Truyền, người có phải hay không quá mệt mỏi a, nếu là không làm được công việc này, vẫn là chuyển nghề an bài cái thoải mái đi. Lý Lan Tú ngượng ngùng giúp ai, lặng lẽ ném ném Lưu Phượng Mai quần áo, ý bảo mau đi, đi ra một đoạn đường. Lưu Phượng Mai cả giận, nhìn thấy nàng kia phó quả phụ mặt ta liền tức giận. Người nói nàng nha, trước kia cả ngày đi tiết đoàn cùng tần đoàn trước mặt góp nhạt. Nhân ra không phản ứng nàng, nàng lúc này lại đi chúng ta lão vương trước mặt góp nhạt. Cả ngày không phải chuyển không được than viên đây, chính là môn trục rớt xuống. Nhường lão vương đi cho nàng tu, trong bộ đội không phải có hậu cần nha, không biết tìm người khác. Lý Lan Tú cũng thở dài, Lâm Uyển Tình cũng tìm qua bọn họ lão Phùng, nhưng là Phùng chính ủy vì tị hiềm giống nhau đều chối từ rơi. Hoặc là an bài người khác đi, chỉ là trước đây vay tiền không còn, quay đầu nam nhân lại cấp lại một chút sự tình. Các nữ nhân tóm lại là không thoải mái, nhưng các nàng vẫn không thể nói. Vừa nói nam nhân liền thật mất mặt, cảm thấy các nàng tư tưởng giác ngộ không cao. Chiến hữu qua đời lưu lại người nhà, làm chiến hữu bọn họ có thể không quan chiếu một chút. Các nàng nếu là nói nhân ra tiết đoàn liền đem tiền cầm lại, không có ngã thiếp, bọn họ còn nói Tiết Minh Dực tính cách không giống nhau. Hơn nữa trong nhà hắn bà nương hung hãn cực kỳ, tìm cái chết làm ầm ĩ, các nàng nghe nói tiết đoàn người nhà lại đây, lập tức liền chạy đi xem cái gì người, có phải thật vậy hay không như vậy biêu hãn. Kết quả là này, nũng nịu xinh đẹp một cái tiểu tức phụ. Lưu Phượng Mai giọng có chút lớn, Lâm Uyển Tình tự nhiên nghe thấy, sắc mặt nàng trắng bệch, nước mắt liền ở trong hốc mắt đảo quanh. Đồng sự trấn an nàng hai câu, nàng lắc đầu, xoay người cố tự tránh ra. Vừa vặn Vương Phúc Thuận đi ngang qua, nhìn nàng trốn ở dưới gốc cây gạt lệ, liền tiến lên quan tâm vài câu. Lâm Uyển Tình lắc đầu mau đi mở ra. Ký túc xá bên kia Lâm Tô Diệp rửa xong quần áo, Tiết Minh Dực liền nói lĩnh nàng ở phụ cận đi bộ đi dạo. Sư bộ chú địa các ngành vẫn là rất nhiều, phân công bất đồng, giống văn nghệ bộ, tuyên truyền bộ, thông tin bộ cùng với nuôi dưỡng chàng đều còn có thể nhìn xem. Nuôi dưỡng chàng ở một đơn độc triền núi nhỏ thượng, mặt trên một mảnh đất bằng, vừa lúc đương cái trại chăn heo. Lâm Tô Diệp đỡ Tiết Minh Dực cánh tay từ tiểu đạo nhi trèo lên nhìn xem. Đường nhỏ nhi đạp đến mức có chút trơn trượt, Lâm Tô Diệp dưới chân đánh cái trượt nhi, may mắn Tiết Minh Dực kịp thời ôm chặt nàng. Bên trong này nuôi heo, cừu, gà vịt ngỗng, thậm chí còn có con thỏ, còn có chuyên môn nhân viên nuôi dưỡng. Lưu Phượng Mai cùng Lý Lan Tú liền ở nơi này công tác. Các nàng tuy rằng cũng tính thủ trưởng người nhà, lại một chút cũng không hàm hồ, đều là tự thân tự lực, cùng phổ thông quân tẩu đồng dạng làm việc. Lâm Tô Diệp thấp giọng nói, ta nếu là tùy quân, đến thời điểm nuôi heo đều không được. Tịnh được cản trở, Tiết Minh Dực, người hội vẽ tranh, làm quần áo, sư bộ, quân bộ phòng hậu cần đều có máy may, tiên truyền bộ môn cũng cần vẽ tranh nhân tài. Hắn tiến tu 2 năm về sau, trở về hẳn là liền thăng chức, không hề làm đoàn trưởng, hoặc là thường trú sư bộ hoặc là đi quân bộ. Bộ tư lệnh tự nhiên không nhanh như vậy, đến thời điểm nếu nàng muốn theo quân, liền có thể ở bộ chỉ huy nơi này, không cần đi đoàn bộ. Đoàn bộ đó là thật sự không có gì hảo tùy. Phùng chính ủy người nhà vốn là ở đoàn bộ, sau này thật sự chịu không nổi tình nguyện chạy tới sư bộ cùng Lưu Phượng Mai nuôi heo. Bất quá Phùng chính ủy ở sư bộ nơi này là không có người nhà phân phòng, chỉ có thể ở lại một cái phòng đơn, toàn ra vài miệng ăn chen ở bên trong cũng khổ sở. Sau này hai vợ chồng mang theo tiểu nhi tử ở nơi này, đại nhi tử cùng khuê nữ đều đưa đến ở nông thôn lão gia theo gia gia nãi nãi đi. Tiết Minh Dực hiện tại điều kiện, nếu muốn người nhà tùy quân ở tại sư bộ, cũng chỉ có thể giống như Phùng chính ủy, vậy khẳng định không như ở nhà ở được thoải mái. Hắn không nghĩ người nhà chịu ủy khuất, Lâm Tô Diệp cũng luyến tiếc trong nhà đại nhà ngói. Giữa trưa Tiết Minh Dực mang theo Lâm Tô Diệp đi nhà ăn chờ cơm. Lập tức liền gợi ra một đám người vây xem. Sôi nổi chúc mừng Tiết Đoàn. Còn khiến hắn phát đường. Kia tư thế cùng Tiết Minh Dực tân hôn đồng dạng. Đối với bọn họ đến nói. Hằng ngày huấn luyện học tập quá khô khan. Có chút việc nhi có thể tìm thú vui. Đó là tất nhiên không thể bỏ qua. Mà đùa giỡn bình thường chững chạc đàng hoàng Tiết Đoàn. Đó chính là lớn nhất việc vui. Lâm Tô Diệp ra mặt mỏng. Chịu không nổi nhân ra cười híp mắt vẫn luôn vây xem nàng. Liền cùng Tiết Minh Dực hồi ký túc xá ăn cơm. Lược nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều nàng liền cùng Tiết Minh Dực đi trên núi đi bộ. Hái hoa dại. Hảo hảo mà qua một cái hai người thế giới. Trạng vạng tiểu hai vợ chồng từ trên núi xuống tới. Tính toán đi nhà ăn ăn cơm. Kết quả Tiểu Thẩm lại tìm đến bọn họ. Tiểu Thẩm, Tiết Đoàn, Tàu Tử, thủ trưởng mời các ngươi đi nhà ăn. Nói muốn mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Thuận tiện muốn thương lượng với các ngươi một chút đại sự. Lâm Tô Diệp, Tiểu Thẩm, chuyện gì lớn? Tiểu Thẩm lại nhanh như chớp chạy. Lâm Tô Diệp chỉ phải nhanh chóng theo Tiết Minh Dực đi qua. Vừa lại gần nhà ăn. Liền nghe thấy bên trong hi hi ha ha. Liền cùng ở nông thôn ăn Tết thân thích tụ hội đồng dạng thân thiết. Nửa điểm cái giá đều không. Lâm Tô Diệp. Không phải nói bộ đội thủ trưởng đều rất nghiêm túc sao? Nhìn nhìn Tiết Minh Dực. Chờ già đi đương thủ trưởng chắc chắn sẽ không như vậy hiền hòa đi. Tiết Minh Dực nắm tay nàng. Ý bảo nàng không cần khẩn trương. Đoán chừng là lục sư trưởng muốn mượn hắn người nhà đến thời điểm triệu tập các đoàn trưởng. Tham mưu bọn người tụ cái cơm. Quả nhiên hắn nhìn đến trừ Tần Kiến Dân còn có tam đoàn trưởng cùng pháo binh đoàn trưởng. Mặt khác chính là mấy cái tham mưu. Lệ thuộc trực tiếp sư bộ doanh trưởng. Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô lại cũng tại. Các nàng từ kim đan mấy cái cùng. Đang có nói có cười rắc rắc cắn hạt dưa. Đại quân đã ngồi ở tham mưu trưởng bên cạnh, giống như ở trò chuyện chơi cờ chuyện. Tiểu lĩnh thì ngồi ở Lục Chấn Đào bên cạnh, đầy mặt sùng bái nhìn lão sư trưởng. Tay thượng hạ ý thức theo sát lão thủ trưởng học so đấu vài lần cắt cắt động tác. Liền một chút cũng không thẹn thùng ngại ngùng. Toa toa liền cùng trưởng ở Lục Chấn Đào trong ngực đồng dạng. Hai má một bên phòng cái phòng cộm, còn tại ăn đường. Trong tay nàng nắm mấy chi màu sắc rực rỡ bút chì. Đang nằm sấp ở trên bàn cơm không biết họa cái gì. Nhìn đến Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp tiến vào. Lục Chấn Đào cùng tham mưu trưởng lập tức thân thiết chào hỏi. Khiến hắn lưỡng đi vào tòa. Tiết Minh Dực như thế nào cảm thấy có chút giống Hồng Môn Yến đâu. Không bình thường nha. Kim Đan chịu khó câu chuyện nhanh. Lập tức chủ động cho Lâm Tô Diệp giới thiệu mọi người đang ngồi người. Trừ vài vị thủ trưởng. Tất cả mọi người đứng lên cùng Lâm Tô Diệp vấn an. Lâm Tô Diệp bận bịu hoàn lễ. Sau đó lặng yên ngồi ở Tiết Minh Dực bên cạnh. Pháo binh đoàn trưởng ha ha cười nói. Thủ trưởng, lúc trước Tiết Đoàn ở lão gia kết hôn. Trở về cũng không thỉnh chúng ta uống rượu. Lúc này tức phụ đều đến. Có phải hay không nâng cốc tịch bù thêm a? Lục Chấn Đào cũng theo trêu chọc. Đêm nay liền bù thêm. Cho phép các ngươi uống rượu. Tam đoàn trưởng lão Trương ngồi ở Tiết lão bà mụ cùng tiểu cô bên kia. Chủ động đem mình trước mặt đậu phộng hạt dưa đều hoa lạp cho mấy cái nữ đồng chí. Hắn cười nói. Vậy chúng ta có phải hay không đem ẩm ý động phòng cũng bù thêm nha? Lâm Tô Diệp mặt đằng đến đều hồng thấu. Tham mưu trưởng là cái nho nhã trưởng già. Hắn mỉm cười nói. Các ngươi mấy người này nha. Này mỗi ngày tịnh nghẹn sự tình. Tiết Minh Dực liền hỏi có đại sự gì muốn nói. Tiểu lĩnh. Hắc hắc. Là chuyện của ta nhi. Sư trưởng ra ra nói muốn cho ta làm chủ. Lục Chấn Đào nghiêng người sờ sờ tiểu lĩnh đâm tay tiểu bình đầu. Hiếm lạ đạo. Đứa nhỏ này thật là lại tinh lại linh. Cách trương.